Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là tùy tiện bắt người thì nói là đúng không? Khách hàng nghèo thì không phải khách hàng sao? Không có tôn nghiêm sao? Lời hắn nói ra cũng mang theo vài phần không vui, Kỳ lão tổ từ xa tới, là tới giễu cợt thần cung nghèo khó của ta sao? Ha ha, thần quang huynh chớ nên hiểu lầm, Kỳ lão tổ cười nói, lần này lão hủ đến đây, là có một chuyện tốt để đàm phán với thần quang huynh. À, không phải mãng lão tổ đến trả nợ thay thần cung ta đấy chứ? Nội tâm thần quang đạo chủ chua xót, không khỏi nổi lên quái khí âm dương. Trả nợ có gì không được, Kỳ lão tổ cười to nói, chỉ cần thần quang huynh một câu, ngươi lấy tiền chi trả tạo hóa thần đan cho vay, ta lập tức trả thay ngươi. Về phần những thế chấp khác, cũng không phải không thể thương lượng. Đối mặt với chuyện tốt đưa tới tận cửa như thế, thần quang đạo chủ chẳng những không cao hứng, ngược lại sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong mắt cũng nhiều thêm vài phần cảnh giác, ta tin tưởng Kỳ lão tổ không phải là hạng người ăn nói bừa bãi, không bằng nói một chút điều kiện của ngươi trước. Hai, lão hủ ăn ngay nói thật, tiểu tử Thúy Minh Nghiên nhà ta thì sao, trong lòng yêu quý đồ đệ Tinh Lan. Ta từng khuyên hắn rất nhiều lần muốn từ bỏ ảo tưởng, nhưng hắn lại là chấp mê bất ngộ. Vẻ mặt Kỳ lão tổ bất đắc dĩ than thở, phảng phất cực kỳ ghét bỏ bộ dáng hậu duệ huyết mạch nhà mình, lão hủ cũng là không lay chuyển được hắn, bất đắc dĩ đành phải mặt dày đến cầu thân với thần quang huynh. Mặt thần quang đạo chủ tối sầm lại, thật sự chưa trực tiếp động thủ đánh người. Nhưng cho dù nhịn được xúc động muốn đánh người, trong lòng của hắn cũng là tức giận ngập trời, ngay cả khách sáo mặt ngoài cũng duy trì không nổi. Tinh Lan nhà ta là bảo bối cỡ nào? Đó là thanh niên tuấn kiệt đứng thứ 5 trong thần cáo bảng, cũng là hy vọng xông xáo trong thần cung trong tương lai. Con chó côn bằng nhà ngươi ngược lại rất dám nghĩ, dựa vào ngàn món linh thạch hỗn độn kia trả tiền, chính là muốn ép hắn gả cho đồ đệ. Nghĩ hay lắm, hừ, thần quang đạo chủ cười lạnh không ngừng, ta vốn kỳ quái, thần bảo điện sớm không cho vay thì muộn không cho vay, lại muốn chơi trò này vào lúc này. Hóa ra sau lưng còn có thủ lĩnh Nam Minh thần điện các ngươi. Thiếu nợ trả tiền vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì phải dựa vào ta? Kỳ lão tổ cười ha ha nói, thần quang huynh nếu có thể đáp ứng mối hôn sự này, không chỉ là việc một viên tạo hóa thần đan, còn lại vay, chúng ta đều có thể thương lượng một chút. Khẩu khí to lớn như thế, cho dù Kỳ lão tổ ngươi là phó điện chủ cao quý, cũng không có khả năng một tay che trời, vận dụng nhiều tài nguyên như vậy đến trả nợ cho ta đi. Thần quang đạo chủ khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin lời hắn nói, khoát tay liền gọi hộ vệ tới, người đâu, tiễn khách. Thần quang huynh an tâm chớ vội, lời lão hủ còn chưa nói hết. Kỳ lão tổ bá đạo phi phàm vung tay lên, đem tất cả hộ vệ đều đánh văng ra ngoài cửa, sau đó nhìn thần quang đạo chủ giống như cười mà không phải cười nói, không biết thần quang huynh có biết đế tôn nhà ta thọ nguyên bao nhiêu không? Thần quang đạo chủ hơi sửng sốt, có chút không rõ cho lắm, nhưng vẫn lạnh mặt nói ra, Nam Minh đế tôn thọ nguyên thông thiên, nghe nói hiện tại đã là 61 vạn tuổi, vân vân. Chẳng lẽ ngươi là chỉ? Không sai. Kỳ lão tổ hạ giọng nói, đế tôn 8 vạn tuổi thăng cấp tiên đế chi tôn, từ 17 vạn năm trước đã vượt qua tiên đế kiếp lần thứ 3. Rất nhiều tu sĩ ngoại vực kiến thức nông cạn, cho rằng một khi tu thành tiên đế thì có thể siêu thoát luân hồi, thọ cùng trời đất. Đương nhiên, lý luận này không sai, nhưng cũng chỉ là trên lý thuyết. Sau khi trở thành tiên đế, tu sĩ huyền vũ cần phải đối mặt với sự khiêu chiến lớn hơn nữa, đó chính là đại kiếp căn nguyên. Uy lực của bổn nguyên đại kiếp nạn này cực kỳ khủng bố. Những hỗn độn tử kim lôi hàng ngày điên cuồng oanh loạn bổ kia so sánh với nó, quả thực giống như là gãi ngứa. Sau khi tu sĩ tấn thăng tiên đế, sẽ lập tức nghênh đón đại kiếp nạn căn nguyên lần đầu tiên. Chỉ có thành công vượt qua được thiên đạo đại kiếp nạn lần thứ nhất, tiên đế mới có thể từ trong đại kiếp đạt được đầy đủ thiên đế quỳnh tương, tới ngưng tụ ra thân thể tiên đế. Sau đó, lại trôi qua 18 vạn năm, sẽ nghênh đón lần đại kiếp nạn căn nguyên thứ hai. Vô luận là trốn ở nơi nào, cho dù là ở trong cấm khu của Vô Tận Thiên Uyên, bổn nguyên đại kiếp cũng sẽ theo hình mà tới. Nếu như không thể vượt qua bổn nguyên đại kiếp, tự nhiên sẽ tạo thành cục diện khó xử cho đế tôn vẫn lạc. Bản đại kiếp này cách mỗi 18 vạn năm sẽ giáng lâm một lần, trốn không thoát, cũng trốn không thoát. Bởi vậy, tiên đế vượt qua đại kiếp nạn căn nguyên lần thứ hai được xưng là tiên đế nhị kiếp, so với tiên đế mới vừa thành tiên đế thì mạnh hơn một bậc. Mà tam kiếp tiên đế lại mạnh hơn nhị kiếp tiên đế một bậc. Mà Nam Minh tiên đế đại danh đỉnh đỉnh, chính là tam kiếp tiên đế tương đối lợi hại, dù sao hắn không ngừng tu luyện, đã sắp nghênh đón kiếp thứ tư. Trước mắt, cũng chính là thái thượng tiên đế của thái thượng thần cung, có thể vững vàng áp chế hắn ta một bậc. Thần quang đạo chủ nghe được lời nói của Kỳ lão tổ, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, thấp giọng nói, ta cũng đã nghe nói qua một ít, tình huống liên quan tới Nam Minh Đế Tôn sắp nghênh đón kiếp thứ tư. Nhưng theo lời đồn, Đế Tôn lão nhân gia có đầy đủ lòng tin vượt qua kiếp thứ tư, trở thành vị tứ kiếp tiên đế thứ hai ở tiên giới chúng ta. Một ít thế lực lớn có tiên đế tọa trấn, đều sẽ ở thời cơ thỏa đáng, bồi dưỡng chuẩn thần tử làm người nối nghiệp, để phòng ngừa sau khi xuất hiện ngoài ý muốn vẫn lạc, không người nào có thể kế thừa truyền thừa tiên đế. Bởi vậy, đại bộ phận chuẩn thần tử trong lịch sử, kỳ thực đều là chuẩn bị thai, dưới tình huống bình thường là vô duyên kế thừa truyền thừa tiên đế. Nhưng dù vậy, sau khi những chuẩn thần tử này thăng cấp đến hỗn nguyên cảnh, tiềm lực cũng không tầm thường, gần như mỗi người đều là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là hạt giống nửa bước tiên đế, tương lai cũng đều là trụ cột của các thế lực lớn. Như Thần Quang đạo chủ, Côn Bằng lão tổ cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh phong bậc này, lúc trẻ tuổi ai mà không phải là chuẩn thần tử. Mỗi người đều là tồn tại xưng bá thần cáo bảng, nhưng ở một thời khắc đặc thù khác, tác dụng của chuẩn thần tử đã được phóng đại vô hạn. Đó chính là tiên đế của bản thế lực, sắp nghênh đón tiên đế kiếp 18 vạn năm một lần, lại cảm thấy mình không cách nào thuận lợi vượt qua. Dưới tình huống như vậy, tiên đế rất có khả năng sớm đem truyền thừa truyền cho đương đại thần tử, mà chính bọn hắn thì thường thường sẽ ở trước khi đại kiếp tiến đến, lựa chọn đi làm một vụ mua bán lớn. Nếu vụ mua bán này có thể thành công, vậy dĩ nhiên là có lời to rồi, nếu như không thành, vậy cũng không thua lỗ đến đâu. Bất quá, đến tột cùng có thể vượt qua tiên đế kiếp hay không, tỷ lệ vượt qua có mấy thành, vấn đề này thường thường chỉ có chính tiên đế mới rõ ràng. Hơn nữa, khoảng thời gian giữa hai lần tiên đế đại kiếp khoảng chừng 18 vạn năm, so với toàn bộ thọ nguyên của cường giả hỗn nguyên cảnh còn dài hơn, cường giả hỗn nguyên cảnh ở trên vấn đề như vậy thường thường cũng căn bản không xen tay vào được. Bởi vậy, trước đó Thần Quang đạo chủ mặc dù nghe nói Nam Minh tiên đế sắp độ kiếp, nhưng cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ, Kỳ lão tổ lại bỗng nhiên nhắc tới việc này với hắn, chẳng lẽ là Thần Quang huynh, Vô Cực Thần Cung dù sao cũng từng là một trong những thế lực đứng đầu tiên giới, lần đại kiếp thứ tư tiên đế khó độ ngươi hẳn là rõ ràng. Kỳ lão tổ đè thấp giọng nói, cực kỳ thần bí nói, đây cũng là nguyên nhân gia tộc chúng ta nguyện ý toàn lực đặt cược. Nếu tiểu tử Minh Huy có thể cùng Tinh Lan thông gia, tất nhiên có thể lớn mạnh thanh thế của hắn, đến lúc đó xác suất thắng được thần tử chi tranh sẽ tăng lên nhiều. Một khi Minh Huy tiểu tử chúng ta thành công thu được truyền thừa Nam Minh, những nợ nần kia của Vô Cực Thần Cung các ngươi tính là gì? Chờ hắn đăng lâm đế tôn vị, Tinh Lan chính là đế phi, đến lúc đó toàn lực giúp Vô Cực Thần Cung các ngươi đoạt lại đất mất cũng không thành vấn đề. Đoạt lại mất đất, tái tạo lại huy hoàng ngày xưa của Vô Cực Thần Cung, có thể nói đây là chấp niệm của tất cả mọi người trong Vô Cực Thần Cung, Thần Quang đạo chủ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe được câu cuối cùng, Thần Quang đạo chủ rốt cuộc cũng có chút động tâm. Chỉ là hắn vẫn có chút luyến tiếc Tinh Lan ái đồ đệ, cũng sợ nàng bị ủy khuất. Trầm ngâm một lát, Thần Quang đạo chủ trịnh trọng nhìn về phía Kỳ lão tổ, ý của Kỳ huynh, ta đã hiểu. Chuyện này rất lớn, ta còn phải cẩn thận cân nhắc một phen. Đó là đương nhiên, Kỳ lão tổ rất hài lòng với phản ứng của hắn, cũng không tiếp tục dây dưa, lập tức đứng dậy cười nói, nếu đã như thế, Thần Quang huynh suy nghĩ kỹ một chút, ta tạm thời cáo từ với Minh Huy. Dứt lời, hắn liền dẫn Minh Huy thần tử rời đi. Hai người đều tràn đầy tự tin, lấy bộ dáng nghèo kiết hủ lậu của Vô Cực Thần Cung bây giờ, đây đã là cơ hội trở mình lớn nhất của bọn họ, Thần Quang chỉ cần hơi có chút đầu óc, sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chuyện này vốn nên nắm chắc, lại hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Mấy ngày sau, một chiếc đạo thuyền tô điểm ánh sao từ trong thiên hà xuyên thẳng đến, treo lơ lửng ở phía sau Vô Cực Thần Cung. Sau đó, mép thuyền duỗi ra hành lang dài, hoàn thành cãi lại với thần cung. Chiếc thuyền này, đương nhiên chính là Tinh Lan đạo chu của Tinh Lan thần nữ. Sau khi trải qua cuộc hành trình dài dằng dặc, cuối cùng Tinh Lan thần nữ cũng mang theo đoàn người vương thủ chiết trở lại Vô Cực Thần Cung. Kết quả chính là, Tinh Lan thần nữ vừa về đến nhà, liền biết được chuyện Kỳ lão tổ và Minh Huy thần tử tới cửa cầu hôn. Ta không đồng ý, Tinh Lan thần nữ trợn to mắt, kiên quyết phản đối, sư tôn, kế hoạch phá phục hưng gì vậy? Tên chó Minh Nghiên kia ngay cả Diêm Vân Hạc cũng không bằng, sao ta có thể gả cho hắn được? Nàng vui mừng trở về, vừa dàn xếp xong đám khách quý như vương thủ chiết thì lập tức hấp tấp tới thỉnh công sư tôn, chuẩn bị báo tin tốt cho sư tôn, nhưng không ngờ lại nghe được tin dữ sư tôn cho. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, cho dù sau khi thành thân, ngươi cũng không cần đi Nam Minh thần điện, vẫn là tiếp tục ở lại bên trong thần cung chủ trì đại cục. Thần Quang đạo chủ nói lời an ủi, Tinh Lan à, ai bảo Vô Cực Thần Cung chúng ta quá nghèo, đây chính là cơ hội trở mình tốt nhất. Nghèo thì có lý, nghèo thì có thể bán đồ đệ hả? Tinh Lan thần nữ vẫn chưa bị tức chết, ngày thường sư tôn rất đáng tin cậy, sao đột nhiên lại bị mù? Ngươi cho rằng vi sư muốn như vậy sao? Thần Quang đạo chủ cũng tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi xem Thanh Ly nha đầu người ta so với ngươi còn nhỏ hơn 1000 tuổi, đã gọt sạch xào huyệt chí tôn của người ta, phát tài bằng trời. Dòa, còn có chuyện như vậy sao? Thanh Ly nha đầu làm sao lại to gan như vậy? Tinh Lan thần nữ bị khiếp sợ, nhưng mà rất nhanh, nàng ý thức được cái gì, đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía sư tôn nhà mình, chờ một chút, sư tôn, ngài đây là đang ghét bỏ ta. Sư tôn không chê ngươi, sư tôn đang nói sự thật. Được, được, sao chép hang ổ của chí tôn đúng không? Ta đây sẽ đi khám ổ của chí tôn minh, ngươi quay lại cho ta chỉ nói vậy mà thôi. Nhà đầu ngươi, ngươi đây là muốn tức chết vì sư phụ sao? Thần Quang đạo chủ bị dọa đến không nhẹ, vội vàng kéo Tinh Lan thần nữ lại, được được được, ngươi không muốn gả thì không gả đi. Cùng lắm thì, vi sư đi tiền tuyến tìm phần công việc đánh giặc. Khu chiến tranh phủ cận võ nhạc thần điện cũng rất tốt. Hiện tại nha đầu Thanh Ly có tiền A bảo đảm không đủ có thể cho ta một cái giá cao. Không được, hiện tại chí tôn U nhất định điên rồi, người đi quá nguy hiểm. Lên chiến trường, đó chính là phải liều mạng, sư tôn lão nhân gia hắn cũng đã lớn tuổi rồi, đặt vào những thế lực thần điện đỉnh tiêm kia, hắn ở tuổi này nên dưỡng lão thiên rồi, Tinh Lan thần nữ quả thực không muốn sư tôn mạo hiểm như vậy. Nhưng mà nợ tiền lại không thể không trả. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt hơi sáng lên nói, ta có một biện pháp. Có lẽ có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp. Chương 48, Cửu sắc tiên lộc, nguy cơ kinh tế của tiên giới. Ngay khi Thần Quang và Tinh Lan đối với thầy trò nghèo, đang vì chuyện tiền mà khắc khẩu và phát sầu. Đoàn người Vương Thủ Chiết vừa mới được dàn xếp ở trong Vô Cực Thần Cung lại được thị vệ thần cung dẫn vào trong Huyền Thiên Thành lén lút du ngoạn. Nói ra thì đám người Vương Thủ Chiết đến tiên giới đã 50 năm. Thế nhưng 50 năm này đều là đi trong đạo thuyền, hơn nữa cơ bản đều hành tẩu trong phạm vi khống chế của ma tộc. Dọc theo đường đi đều phải cẩn thận tránh né đội thuyền tuần tra của ma tộc, không thể lãnh hội phong thái tiên giới. Bởi vậy, mới tới Huyền Thiên Thành, tự nhiên là muốn đi dạo một vòng, nhìn một chút. Hai vị công tử, tiểu thư, các ngươi nhìn bên kia. Phụ trách chiêu đãi ba người tổ tôn Vương Thủ Chiết là một vị thị vệ thần cung tướng mạo anh vũ. Hắn từ trong thần cung điều một chiếc phi liên do tiên cầm lôi kéo, mang theo ba người bay lượn trong Huyền Thiên Thành, mỗi khi đi qua một kiến trúc có đánh dấu, liền hơi dừng lại giới thiệu với ba người. Tòa điện phủ to lớn nguy nga kia, chính là Huyền Thiên Điện, đây là trụ cột quản lý Huyền Thiên Thành, mỗi ngày kinh qua sự vụ không đếm xuể. Đây chắc là nơi tương tự với thành thủ phủ, trong lòng Vương Thủ Chiết hiểu rõ, nhưng tạm thời không có hứng thú với nó, chỉ cười nói có cơ hội đi xem. Công tử ngài nhìn lại, tòa tháp cao ngất tinh hà kia. Thị vệ thần cung lại chỉ vào một tòa tháp cao gần đó giới thiệu, đó là Huyền Thiên Thông Thiên Tháp, chuyên cung cấp một ít thanh niên tuấn kiệt xông quan sử dụng. Nếu có thể xông qua 100 tầng là có tư cách bái nhập Vô Cực Thần Cung. Nếu có thể xông qua 200 tầng là có tư cách trở thành đệ tử nòng cốt của Vô Cực Thần Cung. Nhớ ngày đó ta đã xông qua 200 tầng, bái nhập làm môn hạ của một vị đại la kim tiên mới đi được tới hôm nay. Thị vệ thần cung là người canh gác nòng cốt của Vô Cực Thần Cung, đương nhiên sẽ chọn một số đệ tử có tướng mạo tốt, thực lực và tiềm lực đều không tầm thường đảm nhiệm. Mà vị thị vệ thần cung phụ trách chiêu đãi này cũng coi như khá xuất chúng trong đó. Chẳng những nhìn qua dáng vẻ đường đường, còn là thực lực chân tiên cảnh. Tuy nói tương lai hơn phân nửa là đại la kim tiên vô vọng, nhưng nói không chừng có thể vọt tới chân tiên trung hậu kỳ, cũng coi là lực lượng trung kiên của Vô Cực Thần Cung. Loại công việc chiêu đãi này, trước kia hắn cũng đã làm không ít, bởi vậy giới thiệu các kiến trúc tiêu chuẩn cũng tương đối thành thạo, từ lai lịch kiến trúc kể đến đủ loại chuyện thú vị đã từng phát sinh, một chút cũng không khô khan. Siêu huynh, Vương Thủ Chiết lại không mấy hứng thú với mấy chuyện này. Mỉm cười với hắn, nói thẳng, những nơi này coi như xong. Ngươi dẫn chúng ta đi chợ xem thử. Với thân phận và thực lực của Vương Thủ Chiết, đối với tiểu phó bản thí luyện cấp thấp như Huyền Thiên Thông Thiên Tháp, tất nhiên là không hứng thú lắm. Loại phó bản thí luyện này, đều là dành cho hài tử trong gia tộc chơi. Phó bản thí luyện tương tự, hắn tự tay thiết kế đều có vài tòa. Khu chợ, thị vệ họ Diêu sửng sốt, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Hai vị công tử và tiểu thư được chiêu đãi lần này đều có phẩm chất bất phàm. Khí chất xuất trần, vừa nhìn đã biết là con cháu quý tộc đến từ các thế lực lớn hoặc là đại gia tộc, sao lại thích đến chợ. Không sai, tốt nhất là loại người bình thường nhất ở Huyền Thiên Thành đi chợ. Vương Thủ Chiết biểu tình ấm áp, trong ngữ điệu lại lộ ra một cỗ hương vị không cho xen vào. Cũng khó trách, hắn đảm nhiệm tộc trưởng rất lâu rồi, trên đỉnh đầu lại không có bao nhiêu lão tổ gia tộc kiềm chế. Lâu ngày, tự nhiên dưỡng thành khí độ thượng vị giả không giận tự uy. Thần cung thị vệ đại não còn chưa kịp phản ứng. Thân thể đã vô thức lĩnh mệnh, ta lập tức dẫn chư vị công tử tiểu thư qua đó. Dứt lời, hắn lập tức thông báo cho kiệu phu phi liên chuyển hướng đi chợ, còn chỉ rõ là đi chợ lớn nhất mà tu sĩ Huyền Vũ bình thường thường đến. Huyền Thiên Thành mặc dù gọi là thành, nhưng phạm vi thực tế cực kỳ khổng lồ, so với Đông Hà Lạc Kinh còn rộng lớn hơn. Cho dù là Phi Liến Tiên Cầm cũng phải bay trọn vẹn một canh giờ mới tới chợ Tây Giao ở ven Huyền Thiên Thành. Nơi này cách Vô Cực Thần Cung đã cực kỳ xa xôi. Từ vị trí này ngẩng đầu nhìn lên, Vô Cực Thần Cung trôi nổi giữa không trung như một vầng trăng tròn khảm trong biển sao, tỏa ra hào quang rực rỡ. Mà tại khu vực trung tâm Huyền Thiên Thành, cho dù là đến ban đêm, đỉnh đầu cũng là một mảnh quang huy sáng lạn, tựa như ban ngày, bởi vậy Huyền Thiên Thành cũng có danh xưng là Bất Dạ Thành. Khu vực trung tâm Huyền Thiên Thành, đương nhiên là khu vực phồn hoa nhất trong Huyền Thiên Thành, lui tới cũng đều là công tử quý tộc, thế gia tiểu thư, hoặc là đệ tử tinh anh của các thế lực lớn, trên trời động một chút chính là các loại phi liễn xa hoa bay tới bay lui. Nhưng mà đến vùng ngoại ô phía tây này, hoàn cảnh liền tiếp đất thở nhiều. Nơi này nói là chợ, nhưng trên thực tế lại là một khu vực trưng bày hàng hóa. Trong cảng chu không ngừng có phi thuyền lớn nhỏ không ngừng đỗ lại, phun ra nuốt vào các loại hàng hóa. Mà hàng hóa đưa vào lại được vận chuyển đến các kho hàng, theo đó lại lưu nhập thị trường. Sở dĩ Vương Thủ Chiết muốn tới chợ, đương nhiên là muốn thông qua tình huống tra xét khu chợ, tìm hiểu một mặt thật sự nhất tiên giới. Ví dụ như giá khảo sát vật, kinh tế, môi trường sinh thái tầng thấp trong xã hội, vấn đề dân sinh bình thường của tiên giới vân vân. Những tin tình báo này là không có khả năng lấy được từ trên người Vân Hạc công tử hoặc là Tinh Lan thần nữ. Vị trí của bọn họ quá mức cao cao tại thượng, hoàn toàn không tiếp địa khí, những vấn đề này cho dù hỏi bọn họ cũng chưa chắc biết. Mà vô luận ở thế giới nào, trung tầng cùng tầng dưới chót vĩnh viễn là giai tầng khổng lồ nhất, cũng là giai tầng không thể bỏ qua nhất. Ba người Vương Thủ Chiết nhanh chóng thay đổi thường phục với thân phận bình thường, ngay cả vị thị vệ thần cung họ Diêu kia cũng thay thường phục dưới yêu cầu của Vương Thủ Chiết, giống như là đi theo sau lưng Vương Thủ Chiết. Ở trong mắt các đại lão cao cao tại thượng, hắn chẳng qua chỉ là một gã thị vệ bình thường, nhưng ở trong mắt người bình thường, loại thị vệ thần cung như hắn cũng đã là đại nhân vật đỉnh thiên rồi, nếu không thay quần áo, hắn mặc đồng phục của thị vệ thần cung xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên sẽ gây chấn động. Nhưng tiên giới chính là tiên giới, Huyền Thiên Thành này tốt xấu gì cũng là chủ thành quan trọng nhất dưới sự quản lý của Vô Cực Thần Cung, cho dù là Phổ La đại chúng tầng dưới chót đều có được tu vi thiên nhân cảnh, mà cường giả tử phủ cảnh cũng chỗ nào cũng có. Chủ quán, bán tam phẩm linh mễ này như thế nào? Vương Thủ Chiết tùy ý đi vào một tiệm gạo, cầm một nắm linh mễ tam phẩm dùng để biểu diễn nhìn một chút, hít hà một chút. Hiện tại Vương thị cũng gieo trồng lượng lớn tam phẩm linh mễ, nhưng đều trồng giống linh mễ mẫu. Cái gọi là hạt giống linh mễ chính là cây mẹ của hạt giống lương thực. Mà hạt giống thông qua trồng mẫu trùng sau khi sinh sôi nảy nở lần nữa chính là hạt giống giống lúa, sau khi trồng thêm lần nữa mới xem như lương thực có thể ăn được. Trồng trọt và buôn bán lương thực đã xem như là công việc có hiệu quả cao trong mẫu sản lượng. Mà trồng mẫu giống linh mễ đương nhiên là thu hoạch lớn nhất trong một mẫu sản lượng lớn nhất. Bây giờ toàn bộ thánh vực không thể nói là thiên hạ của lương chủng Vương thị, nhưng chỉ trước mắt mà nói, các phẩm cấp lương chủng của Vương thị đã chiếm cứ 3 đến 4 phần của tổng thị trường thánh vực. Chỉ hạng mục này đã đặt nền móng cho Vương thị chính là thánh vực cự ngạc. Cũng vì vậy, Vương Thủ Chiết đến tiên giới, quan tâm nhất chính là linh mễ ở đây. Vị công tử này, loại tam phẩm bạch chi linh mễ thượng hạng này, bán với giá một kho 35 vạn tiên tinh, giá này bán ở Bách Thương. Một ông lão quản sự thực lực đạt tới thần thông cảnh cung kính nói với Vương Thủ Chiết. Tiên tinh móc nối với linh thạch, một viên tiên tinh tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch. Xem ra, thế giới thần võ dùng tiên tinh làm tiền lưu thông, nguồn gốc của nó cũng có thể ngược dòng đến tiên giới. Cái này cũng khó trách, tiên minh vốn là tiên giới khai thác chi nhánh, mà thánh vực lại là di dân của tiên minh, thế giới thần võ cùng thánh vực cũng là thiên ti vạn lũ quan hệ, ven theo tập kích sử dụng đồng dạng hệ thống tiền tệ cũng không có gì kỳ lạ. Mà kho lương thực cũng là đơn vị giao dịch tiêu chuẩn, ước chừng 100 tấn, 20 vạn cân. Thế giới thần võ và thánh vực cũng có đơn vị như vậy. Nhưng Vương Thủ Chiết vừa nghe được giá hàng này, lông mày lại hơi nhíu lại, cảm thấy giá cả này có chút không hợp thói thường. Phẩm chất của loại tam phẩm bạch chi linh mễ này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng so với một trong tam phẩm linh mễ của Vương thị hiện tại từ cao linh mễ số 97 vẫn còn kém nửa điểm. Mà trước mắt giá thành giao của đại tông tử cao linh mễ ở thánh vực, thường thường đều là giao động giữa 19 vạn đến 23 vạn tiên tinh, biên độ giao động không quá lớn. Lão giả quản sự thần thông cảnh cũng là người am hiểu quan sát sắc mặt, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Vương Thủ Chiết trong lòng liền đại khái hiểu rõ. Hắn đè thấp thanh âm tiếp tục nói, vị công tử này, linh mễ của Xuân Thu mễ chúng ta có phẩm chất tốt nhất chợ Tây Giao, giá cả cũng là tốt nhất. Nếu như số lượng ngày cao hơn một chút, tỉ như có thể đến 3-500 kho, ta còn có thể làm chủ cho một chút ưu đãi. Đoàn người này khí độ nổi bật, vừa nhìn đã biết là công tử ca có tiền, vị quản sự thần thông cảnh này cũng muốn thúc đẩy một vụ mua bán lớn. 300 thương, chính là vụ mua bán lớn hơn 100 triệu tiên tinh, có thể hóa thành một tiên linh thạch. Tam phẩm bạch chi linh mễ này, hơn phân nửa là người nào ăn? Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi. Chuyện này, lão giả quản sự vẻ mặt cứng đờ. Hóa ra quý công tử này không phải tới buôn bán, mà là thể nghiệm dân tình. Bất quá dù vậy, hắn cũng không dám đắc tội, vẫn nhẫn nại cung kính nói, khởi bẩm công tử, quần thể tiêu phí chủ yếu là tu sĩ tử phủ cảnh và một số tu sĩ thần thông cảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân, phải tiết kiệm ăn. Đương nhiên, cũng có thiên tư chắc tuyệt hoặc là tu sĩ gia cảnh giàu có trong giai đoạn thiên nhân cảnh sẽ ăn lâu dài. Thậm chí, một vài đứa trẻ linh đài cảnh gia cảnh và huyết mạch đều rất mạnh sẽ dùng tam phẩm mễ để bổ sung khí huyết, nhưng số lượng quần thể này lại ít. Còn có một quần thể tiêu phí lớn nhất, đó là quân đội, dù sao phần lớn quân tốt trong quân đội đều là thiên nhân cảnh hoặc tử phủ cảnh. Cũng không trách y cẩn thận chặt chẽ như thế, là một tu sĩ thần thông cảnh, hắn ở trong huyền thiên thành này chỉ là một nhân vật tầm thường, vạn nhất không cẩn thận đắc tội đại nhân vật nào đó, ắt sẽ không chịu nổi, muốn sống an ổn, phải cẩn thận chặt chẽ một chút. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, xem ra nhị phẩm, tam phẩm linh mễ dù ở tiên giới cũng là chủ lưu linh mễ cung không đủ cầu, thị trường tiền đồ không tệ. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại cẩn thận hỏi thăm tình huống của linh mễ khác. Lão giả quản sự nhẫn nại giải đáp từng cái một, thị vệ họ Diêu đi theo sau mông thì nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị công tử mà Tinh Lan Điện Hạ mời về này, đến tột cùng là lai lịch gì? Sao ngay cả giá cả vật phẩm cơ sở cũng không hiểu? Xem chừng là xuất thân quá cao, một mực ở trong tượng nha tháp tu luyện trưởng thành, mới có thể đối với những tình báo mọi người đều biết này cảm thấy hứng thú. Thật ra hắn làm sao có thể ngờ được, Vương Thủ Chiết thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, thần tư thánh cốt, thực ra là một vị đại tông sư nông tang đỉnh cấp. Đừng thấy hiện tại các sản nghiệp của Vương Thị phong sinh thủy khởi, tài nguyên cuồn cuộn, nhưng từ đầu đến cuối Vương Thủ Chiết vẫn coi trọng nhất, vẫn là một mẫu linh điền, một bát cơm linh mễ. Hắn cho tới tận bây giờ vẫn nhớ rõ lúc xuyên qua vừa thức tỉnh, tư vị của Bạch Ngọc linh mễ ở cửa vào. Con đường nông tang mới là căn bản để Vương Thị có thể an thân lập mệnh. Hỏi chừng nửa canh giờ, tìm hiểu kỹ càng giá thị trường linh mễ các phẩm cấp của tiên giới, cuối cùng Vương Thủ Chiết mới kết thúc chủ đề. Đa tạ các hạ đã nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hắn đối với lão giả quản sự thần thông cảnh kia hơi gật đầu, cho một viên cực phẩm linh thạch làm tạ lễ, liền xoay người phiêu nhiên mà đi. Thủ Chiết không biểu hiện quá nhiều khách khí đối với vị lão giả kia, dù sao ngoại hình đối phương tuy già, nhưng tuổi thực tế hơn phân nửa cũng chỉ 1.500 tuổi. Mà Vương Thủ Chiết hắn, không lâu trước đã qua 3.000 đại thọ. Chỉ dựa vào tuổi tác mà nói, Vương Thủ Chiết mới là tiền bối cấp bậc lão tổ tông của hắn. Trái lại bên kia, lão giả quản sự nhìn linh thạch trong tay, tâm tạng bịch bịch nhảy lên, trực tiếp sợ ngây người. Mãi đến khi người đi xa, y mới như bừng tỉnh từ trong mộng, kích động hướng về phía người rời đi không ngừng hành lễ, lão hủ bái tạ công tử ban thưởng và nâng đỡ. Hôm nay hắn xem như đụng phải quý nhân, vấn đề vị quý công tử này hỏi tuy rằng rườm rà cẩn thận, nhưng đều là chút chuyện mọi người đều biết, chính mình thuận miệng là có thể đáp lên, cũng chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Chỉ một chút vấn đề như vậy, lại có thể ban thưởng cho một viên linh thạch cực phẩm, công tử này ra tay cũng quá hào phóng rồi. Có viên cực phẩm linh thạch này, sự quẫn bách thiếu tiền trong nhà hắn có thể giảm đi rất nhiều, tiểu bối ưu tú trong nhà cũng có thể được bồi dưỡng và trưởng thành đầy đủ, có lẽ có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử của Vô Cực Thần Cung. Đáng tiếc, vừa rồi cũng không thể nói lời cảm tạ với vị công tử kia. Nếu lần sau có thể gặp lại hắn, mình nhất định phải cảm tạ người ta thật tốt. Bên này lão giả quản sự trong lòng thiên hồi bách chuyển, bên kia, Vương Thủ Chiết căn bản không để ý viên linh thạch cực phẩm mà mình tiện tay đưa ra, tiếp tục đi dạo ở chợ Tây Giao, cảm nhận giá cả vật tư tầm thường nhất đến từ tiên giới. Lục phẩm vô cực đan này bán như thế nào? Một viên 1.300.000 tiên tinh, 100 viên bắt đầu phê duyệt, hơn 1.000 mai còn có thể rẻ hơn. Có chút ý tứ Vương Thủ Chiết cảm thấy rất hứng thú với vô cực bảo đan lục phẩm. Nhớ ngày đó hắn vì mua một viên vô cực bảo đan, đã hao tốn đại lượng thời gian cùng ước chừng mấy trăm vạn càn kim, ước hợp 3-4 vạn tiên tinh. Giá cả của vô cực bảo đan này ngược lại rất rẻ, so với chi phí luyện đan tổng ty của Vương Thị tự sinh ra còn thấp hơn một chút. Ồ, đan dược loại tu luyện, liệu thương vì sao đắt như vậy? Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi giá đan dược khác, lập tức sinh ra nghi hoặc mới. Nhưng vấn đề này lập tức có đáp án. Cùng với thị vệ thần cung họ Diêu bên cạnh hắn giải thích, công tử hẳn là biết, mấy chục vạn năm gần đây, chiến tranh giữa chúng ta và ma giới càng ngày càng kịch liệt. Bị chiến tranh ảnh hưởng, tuyệt đại bộ phận đan dược, cùng với pháp bảo, linh bảo các loại vũ khí trang bị giá cả cũng là liên tục tăng lên. Thì ra là thế, vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh Vương Thủ Chiết đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ ở một bên khác của chợ. Đó là một thị trường lao động, có rất nhiều thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh, thậm chí còn có tu sĩ thần thông cảnh đang ngồi dọc theo đường phố, trước mặt mỗi người đều có một tấm bảng gỗ dựng đứng. Trên tấm bảng gỗ đều viết lít nha lít nhít chữ lớn. Linh thực sư đỉnh phong thiên nhân cảnh cầu chức, công đoàn công 1 năm 200 tiên tinh, trường kỳ thuê nhà trọ có thể nói giá cả. Luyện đan sư tử phủ cảnh có thể thuần thục luyện chế đan dược tam phẩm, chú thích, tỷ lệ một lò thành đan không thấp hơn 6 viên, khẩn cầu vị trí ổn định, giá cả thuê lâu dài ưu đãi, có thể áp dụng hình thức chia làm cuối cùng. Thần thông cảnh thể tu, cầu bao dưỡng, có thể làm việc nặng, không sợ bẩn không sợ mệt. Đoàn đội luyện khí ưu tú đã được đóng gói để cầu chức vụ, đã có thể thuần thục rèn tạo bảo khí tử phủ. Nhân tài, đại lượng nhân tài, cho dù là tâm cảnh của Vương Thủ Triết, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Nơi này rõ ràng đầy đường đều là các ngành các nghề thuần thục, hơn nữa giá cả rẻ đến làm cho người tức lộn ruột. Trong nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra một cỗ xúc động, muốn đem những nhân tài này đóng gói lại, phát đến thế giới thần võ đi. Chỉ tiếc, trước mắt thông đạo giữa thế giới thần võ và tiên giới quá mức bê hẹp, một lần chỉ có thể truyền tống mấy người không đề cập tới, còn có thời kỳ nguội nhất định, tiêu hao còn đặc biệt lớn. Trước khi giữa thánh vực và tiên giới không thành lập thông đạo không gian cỡ lớn, đối mặt với rất nhiều nhân tài như vậy, Vương Thủ Triết cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Sau khi theo thường lệ hỏi thăm tình huống một phen, hắn chỉ có thể nhịn đau rời khỏi địa phương khắp nơi này, tiếp tục đi khảo sát địa phương khác. Mà khảo sát tương tự, một mực rằng có mấy ngày. Mấy ngày sau, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng kết thúc đợt thăm dò đầu tiên ở chợ Tây Giao, tạm thời trở về khách viện mà Vô Cực Thần Cung đặc biệt phân phối cho bọn họ. Vô Cực Thần Cung tuy nghèo, nhưng đó cũng là so với thần cung thể chất nghèo nàn. Có câu điển đà gầy còn hơn ngựa. Ngày nay Vô Cực Thần Cung nghèo túng hơn so với tiên minh năm xưa, căn cơ cũng không kém hơn, chiêu đãi người khác cũng không tệ. Để tỏ lòng coi trọng, Tinh Lan thần nữ đặc biệt dặn dò đệ tử trong cung phân phối cho đám người Vương Thủ Triết tòa khách viện này, bản thân chính là viện tử cực kỳ tốt trong Vô Cực Thần Cung. Tòa viện này vừa nhìn liền biết có lịch sử không ngắn, gạch xây tường dùng tuy là chất liệu tốt nhất, cũng đã hiển lộ ra dấu vết năm tháng, bất quá, cái này không tổn hại chút khí chất của nó, ngược lại tăng thêm một vòng lịch sử cảm giác nặng nề. Trong viện chôn đặt linh mạch đẳng cấp cao, làm linh khí trong viện cực kỳ dồi dào, các loại linh thực linh thụ cũng lớn lên đặc biệt sinh cơ bừng bừng, nhìn qua, tựa như có tiên vận lưu chuyển. Cũng không biết có phải sợ lãng phí linh khí dồi dào như vậy trong viện hay không, trong viện này không chỉ có trồng linh thụ, trong linh chỉ còn nuôi linh ngư thậm chí còn nuôi một con cửu sắc tiên lộc vui mừng cắt tường, lộ ra thập phần náo nhiệt. Nếu là công tử quý tộc bình thường, có lẽ chưa chắc sẽ thích hoàn cảnh náo nhiệt như vậy, Vương Thủ Triết thật ra rất thích. Sau khi trở về, Vương Thủ Triết cũng không vội quay về thư phòng, trước tiên cùng một gốc cây hàn huyên một lát, lại cho con tiên lộc chín màu ăn một chút, thả lỏng tâm tình một chút, lúc này mới trở về thư phòng ghi lại những gì chứng kiến về lần khảo sát này. Từ một số liệu và tình báo đã có mà nói, tiên giới đang trong một nguy cơ kinh tế không khỏe mạnh, giá cả tăng nhanh, nhưng nhân viên thất nghiệp lại vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài ra, Vô Cực Thần Cung quản lý Huyền Thiên Thành, tình trạng kinh tế tổng thể coi như phồn vinh. Nhưng vì sao tình hình kinh tế của Vô Cực Thần Cung lại quẫn bách như vậy? Trong đầu Vương Thủ Triết phân tích một chút, rất nhanh đã đưa ra vài loại phỏng đoán. Trong đó suy đoán đáng tin cậy nhất là Vô Cực Thần Cung vì giữ lại truyền thừa do tổ tiên truyền xuống, kết cấu truyền thừa quá nhiều, nhân viên quá mức rườm rà, tiêu hao cực lớn, kết quả dẫn tới nhập không đủ suất. Hơn nữa theo quan sát của Vương Thủ Triết, tình trạng kinh tế của Vô Cực Thần Cung đã vô cùng gay gâu, trước mắt ngay cả mặt bài thần cung, Tinh Lan chuẩn thần nữ đều lộ ra vẻ keo kiệt. Mà thị vệ họ Diêu kia khi nhận được một viên tiên linh thạch của hắn, lại kích động thiếu chút nữa muốn gọi hắn là cha. Tổng thể của thần cung vô cùng nghèo, nhìn một chút là biết toàn bộ. Ngay khi Vương Thủ Triết ghi chép tâm đắc trong thư phòng, Tinh Lan thần nữ bị hắn đánh lên hàn nhu khí, thì đang ở trước cửa viện khách của Vương Thủ Triết, dạo bước đi tới đi lui, sắc mặt có vài phần do dự. Nàng có thể cảm giác được Thủ Triết công tử là một người có tiền, hơn nữa không phải là kẻ có tiền bình thường, hẳn là có năng lực giải quyết nguy cơ thay nàng. Nhưng mà, nàng lại không biết mở miệng như thế nào. Dù sao đây là việc nhà của Vô Cực Thần Cung, đương nhiên Thủ Triết công tử xuất thân tiên minh, có quan hệ nhất mạch tương thừa với Vô Cực Thần Cung, nhưng chung quy là thân thích cách phòng, hơn nữa hai bên quen biết không bao lâu, quan hệ cũng không thân thiết như vậy. Tùy tiện hỏi hắn mượn một khoản tiền lớn như vậy, nếu Thủ Triết công tử trực tiếp từ chối thì làm sao bây giờ? Nếu hắn đưa ra một chút yêu cầu phi thường quá mức, ví dụ như vậy đợi như vậy, nàng sẽ xử trí như thế nào? Là đồng ý thì sao? Hay là rụt rè rồi mới đồng ý? Thần nữ điện hạ, ngay khi Tinh Lan thần nữ khi thì ưu sầu, khi thì thẹn thùng, khi thì đỏ mặt, trong lòng tràn đầy do dự. Một con tiên lộc chín màu sôi nổi xuất hiện ở cửa sân, nói với nàng, Thủ Chiết công tử mời ngươi đi thư phòng một chuyến, nói là chớ có tiếp tục lén lút ló đầu ra ngoài cửa của hắn nữa. Lén lút, phi phi, Tinh Lan thần nữ lại đỏ mặt, nhịn không được thầm mắng trong lòng một cái, nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo cửu sắc tiên lộc về Thủ Chiết thư phòng. Bỗng nhiên, đôi mắt xinh đẹp của nàng liếc một cái, chú ý tới dị thường của tiên lộc chín màu, tiểu lộc, trong miệng ngươi bẹp bẹp đi nhai lại cái gì? Tiên linh đường của Thủ Chiết công tử cho. Lộc tiên chín màu nhếch miệng hưu, vui vẻ nhai, nói là dùng nhiều loại tiên mễ luyện chế ra đường tương, cộng thêm đủ loại tiên quả rèn luyện mà thành, hương vị dễ ngửi. Công tử có tiền vừa dịu dàng, ta đã suy nghĩ, đêm nay có muốn hóa hình thiếu nữ xinh đẹp báo đáp công tử hay không? Cửu sắc tiên lộc còn chưa nói xong, đã bị Tinh Lan thần nữ mặt đen một phát bắt lấy cổ, trực tiếp ném bay ra ngoài. Cửu sắc tiên lộc vèo một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất trong thiên hà xa xôi. Rất nhanh, Tinh Lan thần nữ đã tới cửa thư phòng của Vương Thủ Chiết. Tâm tình của nàng thấp thỏm mà thẹn thùng, Tinh Lan cầu kiến công tử. Chương 49, đệ nhất bại gia thần nữ trong lịch sử. Thần nữ điện hạ mời vào, giọng nói nhu hòa của Vương Thủ Chiết từ trong thư phòng truyền đến. Tinh Lan thần nữ lòng mang lo sợ đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vương Thủ Chiết đang ngồi ở trước bàn đọc sách viết cái gì, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Bởi vì vấn đề góc độ, một nửa khuôn mặt của Vương Thủ Chiết đã biến mất trong bóng tối, chỉ có cái trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp, cùng với đường viền khuôn mặt ưu tú phác họa rõ ràng hơn. Trong lư hương xích đồng ở góc bàn sách, có đàn hương lượn lờ đang bay lên. Trên bàn trà bên cạnh, một lò trà tiên đang ấm ở trên lò, tản ra hương trà tươi mát ngào ngạt. Chẳng biết tại sao, thấy được một màn này, Tinh Lan thần nữ tâm tình vốn lo lắng không hiểu liền yên ổn xuống. Thấy vẻ mặt chăm chú của Vương Thủ Chiết, nàng cũng không dám quấy rầy, mà ngoan ngoãn đứng hầu ở một bên, thỉnh thoảng mài mực cho hắn một chút, châm một chén trà tiên. Hơn nửa ngày sau, Vương Thủ Chiết mới dừng bút, mỉm cười nhìn về phía Tinh Lan thần nữ, điện hạ vừa trở về Vô Cực thần cung, lẽ ra phải xử lý rất nhiều việc vặt. Ta ở trong Lộc Minh Uyển này có chút tự tại, điện hạ không cần quá chú ý. Không chú ý, bổn chuẩn thần nữ nếu không chú ý một chút, sợ ngươi chẳng biết lúc nào sẽ ăn cửu sắc tiên lộc. Tinh Lan thần nữ trong lòng suy nghĩ linh tinh, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải kiên trì đỏ mặt nói, kỳ thật lần này Tinh Lan tới cầu kiến công tử, là có chuyện quan trọng cầu công tử giúp đỡ. Chỉ là việc này có chút khó có thể mở miệng, không biết từ đâu nói ra. Vương Thủ Chiết cười ôn nhu, đầu tiên là chiêu đãi Tinh Lan thần nữ ngồi xuống, lại pha cho nàng một ấm trà riêng, lúc này mới nói, thần nữ điện hạ quá khách khí, ta và ngươi cùng xuất nhất mạch, lẽ ra phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu điện hạ có khó khăn gì, không ngại nói cho Thủ Chiết nghe một chút, chuyện có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Quả nhiên đúng như lời tiên lộc chín màu nói, Thủ Chiết công tử có tiền lại dịu dàng. Nghe lời nói ôn hòa của hắn, nhìn khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa của hắn, Tinh Lan thần nữ giống như nhận lấy tinh thần cổ vũ, hít sâu một hơi, sau đó liền liên thủ tạo áp lực cho Bảo Hồ trưởng lão thần bảo điện, Kỳ lão tổ Nam Minh thần điện, muốn bức bách nàng gả cho chuẩn thần tử, nói tỉ mỉ một lần. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cũng dần dần ngưng trọng, suy nghĩ một chút rồi nói, thần nữ điện hạ muốn Thủ Chiết giúp ngươi như thế nào? Mượn, vay tiền, nữ thần Tinh Lan nuốt nước bọt, vô cùng căng thẳng. Nàng sống hơn 4000 tuổi, vẫn là lần đầu tiên mở miệng vay tiền người khác, khó tránh khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai, trái tim hoảng sợ. Điện hạ khẩn trương như vậy, ta còn tưởng là chuyện gì? Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng nói, trong tay Thủ Chiết còn có chút tiền nhàn rỗi, không biết điện hạ muốn mượn bao nhiêu. Nghe Thủ Chiết công tử thở ra như thế, Tinh Lan thần nữ tâm tình hơi buông lỏng, mở miệng nói, 1000 hỗn độn linh thạch. Sau khi nói xong, nàng có chút hối hận, vội vàng nói, nếu công tử ngại nhiều, cho ta mượn 600-700 linh thạch hỗn độn cũng được. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết không có bất kỳ biến hóa nào, giống như bất kể là 600-700 cũng được, hơn 1000 hỗn độn linh thạch cũng thế, với hắn mà nói đều là một con số mà thôi. Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, vay tiền ngược lại có thể, chỉ là dựa theo tình huống kinh tế hiện giờ của thần cung, muốn trong thời gian ngắn trả lại số tiền này sợ là có chút khó khăn. Không biết thần nữ điện hạ, có kế hoạch trả nợ chưa? Tinh Lan thần nữ ngẩn người, nàng thật sự hoàn toàn không nghĩ tới kế hoạch trả nợ. Khuôn mặt nàng có chút bối rối, không khỏi xấu hổ nói, Thủ Chiết công tử, Tinh Lan thực không dám giấu giếm, trước mắt thần cung chúng ta hàng năm đều nhập không đủ suất, ta nguyện ý lấy tư chất bổ liếu. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Vương Thủ Chiết vội vàng cắt ngang, điện hạ im miệng. Nội tâm của hắn cũng không biết nói gì, đang yên đang lành chuyện bàn chuyện vay tiền, sao lại động một tí là tư thế bổ liếu, lấy thân báo đáp các loại. khiến cho hắn cứ như một đại phản diện dùng tiền uy hiếp cô nương vậy. Tinh Lan thần nữ mặt càng đỏ hơn, lại có chút xấu hổ và giận dữ muốn chết, ánh mắt sâu kín. Không ngờ nàng cũng nguyện ý hy sinh bản thân, lại bị Thủ Triết công tử kiên quyết cự tuyệt. Chẳng lẽ, nàng đường đường là Tinh Lan thần nữ, ở trong mắt Thủ Triết công tử thật sự là tư thái của Liễu Bổ hay sao? Khụ khụ, Vương Thủ Triết chỉnh lại tư thế, cười nói, thần nữ điện hạ chớ hiểu lầm, thật ra ở trong lòng Thủ Triết, Vô Cực thần cung là ngồi giữ bảo khố mà không biết, chỉ cần điện hạ nguyện ý chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, vẻn vẹn hơn 1000 hỗn độn linh thạch thì tính là gì? Sao lại phải ủy khuất bản thân như vậy? Tinh Lan thần nữ hơi chậm lại, ánh mắt có vài phần ảm đạm và thất vọng, ý của Thủ Triết công tử ta hiểu, dựa vào nội tình của thần cung, nếu bán đi chút linh mạch, đạo thư, hỗn nguyên đạo khí vân vân, đích xác có thể nhanh chóng xoay chuyển linh thạch. Chỉ là nội tình tài sản của Vô Cực thần cung đều là cơ nghiệp mà các đời tiền bối tích góp được, cũng là hy vọng thần cung tương lai quật khởi một lần nữa. Hôm nay người bán một ít, ngày mai ta bán một ít. Thần cung tất nhiên là càng ngày càng suy yếu, dần dần mất đi năng lực lật bàn. Cũng bởi vậy, Tinh Lan thần nữ tình nguyện mặt dày ủy thân cho Vương Thủ Triết giải quyết vấn đề, cũng không muốn cắt giảm nội tình của thần cung. Đương nhiên, trong đó cũng có nhân tố sức hấp dẫn cá nhân của Thủ Triết. Nếu đổi lại là Minh Huy chuẩn thần tử kia, nàng cũng không muốn liếc nhìn một cái. Điện hạ nói có lý, nhưng Thủ Triết không phải ý này. Vương Thủ Triết không phản bác lời nói của nàng mà vung tay ném ra một cái bánh mì lớn, điện hạ có thể vừa muốn giải quyết khốn cảnh vừa kiếm bộn tiền cho thần cung không? Tinh Lan thần nữ nhất thời tinh mâu trợn lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thần cung đã nghèo như vậy rồi, còn kiếm tiền như thế nào nữa? Kiếm tiền từ đâu, nếu điện hạ chịu đánh bạc tất cả, Thủ Triết thật ra có một kế có thể giúp điện hạ thực hiện mộng tưởng đầu tiên. Vương Thủ Triết chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. Đồng ý, ta nguyện ý đánh giá tất cả. Mắt Tinh Lan thần nữ lập tức sáng rực lên, vô cùng kích động kéo lại cánh tay Vương Thủ Triết, nếu thật sự có thể làm được lời nói của Thủ Triết công tử muốn làm gì Tinh Lan đều được. Ta muốn mời ngươi thả ta ra trước, chớ có lôi lôi kéo làm gì. Vương Thủ Triết trừng mắt nhìn nàng một cái, lệnh cho nàng ngồi thẳng, lúc này mới lộ vẻ vô cùng nghiêm túc mà nói chuyện chính, trước khi định ra sách lược, kính xin điện hạ cung cấp một ít tình báo hạch tâm của thần cung, chớ có giấu giếm. Được, kế tiếp, chính là câu hỏi của Vương Thủ Triết, Tinh Lan thần nữ đáp. Theo vấn đề dần dần xâm nhập, hiểu biết của Vương Thủ Triết đối với Vô Cực thần cung cũng càng sâu thêm. Trong lúc bất chi bất giác, một kế hoạch hình thức ban đầu, từng bước một thôi diễn tu sửa trong đầu Vương Thủ Triết, từng bước hoàn thành. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm sau, vẻ mặt hồng quang của Tinh Lan thần nữ rời khỏi Lộc Minh Uyển. Nàng giống như là ăn thiên tài địa bảo đỉnh cấp vậy, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết và sục sôi, trong ánh mắt càng có một loại quang mang tên là hy vọng. Chờ nàng đi rồi, Vương Lung Yên và Vương An Nghiệp, cùng với một con cửu sắc tiên lộc từ chỗ tối đi ra, hội tụ lại với nhau. Cửu sắc tiên lộc ngôn khẳng định báo cáo, Lung Yên tỷ tỷ, An Nghiệp đệ đệ. Tiểu lộc nói không sai chứ, Tinh Lan thần nữ nhà chúng ta chính là mưu đồ gây rối với Thủ Triết công tử. 3 ngày lại 3 đêm a. Ngao ô thân thể công tử ăn như thế nào tiêu tan. Thần nữ nhà ta quá mạnh mẽ, câm miệng, Thủ Triết vất vả vì gia tộc cả đời, thỉnh thoảng hưởng thụ thì sao? Vương Lung Yên xấu hổ trừng mắt nhìn cửu sắc tiên lộc, chuyện này đều chôn trong bụng ta, không ai được nói. Lung Yên tỷ tỷ yên tâm, cửu sắc tiên lộc ưỡn ngực nói, trở về ta sẽ đích thân trông coi công tử, kiên quyết không cho phép thần nữ bước vào thư phòng công tử một bước. Vương An Nghiệp cũng lắc đầu, tỏ vẻ hắn chưa nhìn thấy gì cả. Cái gì cũng chưa nghe thấy. Chỉ có Vương Lung Yên vẫn lo lắng, nếu không xử lý tốt chuyện này, căn cơ gia tộc sẽ bị dao động. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện khác còn có thể tìm người thương lượng, việc này càng ít người biết càng tốt, nàng ngay cả đối tượng thương lượng cũng không có, đành phải âm thầm suy nghĩ giải quyết nguy cơ gia tộc như thế nào. Ai đáng sầu chết nàng, Tinh Lan thần nữ cũng không biết, chính mình một bước ra một bước này, có ít người đã ở trong bóng tối dựng lên mấy vạn chữ đại diễn. Với tư cách đầu sỏ gây tội, giờ phút này trong đầu nàng đều là quang huy Vương Thủ Triết quy hoạch cho nàng tương lai. Nếu như nói lúc trước trong động phủ tùy thân, Vương Thủ Triết miêu tả ra kế hoạch vĩ đại cho nàng chỉ là một đường nét cơ bản, bây giờ trên bản đồ khổng lồ này đã có một góc khác, có được phương án thực thi cụ thể. Ở dưới tình huống này, nàng làm sao còn có thể lo lắng những thứ khác. Sau khi bái biệt Vương Thủ Triết, nàng trực tiếp vào tới bảo điện của Vô Cực thần cung, nói với Sư Tôn Thần Quang đạo chủ, Sư Tôn, ta nghĩ thông suốt rồi. Ta nguyện ý hy sinh bản thân, gả cho Minh Huy chuẩn thần tử. Dáng người Thần Quang đạo chủ gầy gò, hai bên tóc mai hoa râm, rõ ràng là một bộ dạng vất vả cả đời vì Vô Cực thần cung, nghiền nát trái tim. Nghe vậy, thân thể hắn chấn động, buông bút mực xuống, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng và áy náy với Đổ Nhi, Tinh Lan, là vi sư vô dụng, liên lụy ngươi, cũng là thần cung có lỗi với ngươi. Sắc mặt Tinh Lan thần nữ có chút bi phẫn, lại có chút không cam lòng, hơi do dự một chút rồi nói, theo lý thuyết, Tinh Lan với tư cách là đệ tử thần cung, hy sinh vì thần cung là lẽ đương nhiên, cũng không đáng được rêu rao. Chỉ là kết cục như vậy, trong lòng ta vẫn có chút không cam lòng. Thấy Tinh Lan khó chịu như vậy, trong lòng Thần Quang đạo chủ càng khó chịu như đao cắt châm. Hắn vô cùng áy náy nói, Tinh Lan, nếu ngươi có nguyện vọng gì, liền nói với vi sư vô luận như thế nào cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Đợi chính là câu nói này của ngươi, thần sắc Tinh Lan nghiêm mặt, ngữ khí dứt khoát lưu loát, ta muốn làm cung chủ thay mặt. Thần Quang đạo chủ trầm mặc một hồi, hắn hoàn toàn không ngờ Đồ Nhi lại muốn xoán vị, trầm mặc một lát, hắn mới thở dài nói, Tinh Lan à, cũng không phải sư tôn lưu luyến vị trí cung chủ này. Chỉ là vi sư biết rõ vị trí cung chủ này gian khổ như thế nào, trách nhiệm trên vai nặng như thiên nguyên thần sơn. Ngươi mới 4.000+ tuổi, tuổi còn nhỏ, sợ là không chịu nổi gánh nặng như thế. Không bằng, ngươi lại hảo hảo học tập, chờ ngươi đến hỗn nguyên cảnh, sư tôn lập tức truyền cho ngươi. Dưới tình huống bình thường, lời nói của Thần Quang đạo chủ không có vấn đề gì. Nhưng đây là thời kỳ phi thường, nàng không thể chờ đợi được nữa. Tinh Lan thần nữ hít sâu một hơi, ý chí kiên định nói, 100 năm. Sư tôn xin ngài cho ta thời gian 100 năm thử một lần. Nếu như ta có thể thay đổi cục diện, để thần cung xoay chuyển xu thế suy bại, sẽ bàn bạc kỹ chuyện thông gia với nhất mạch của Mãng lão tổ. Nếu Tinh Lan ta vô lực hồi thiên, thì tất cả đều là số mệnh của ta. Đến lúc đó ta nhận mệnh, thành thành thật thật nghe sư tôn sắp xếp, cũng phụ tá Minh Huy chuẩn thần tử tranh đoạt truyền thừa của thần tử. Thần Quang đạo chủ suýt nữa bật cười, Tinh Lan, người đây là đang nghi ngờ năng lực chấp trưởng của vi sư sao? Thần Quang ta kế nhiệm vị trí quyền cung chủ đã hơn 10 vạn năm, bất quá miễn cưỡng làm được ngăn cơn sóng dữ mà không đổ, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thần cung dần dần suy bại. Mà Đồ Nhi bảo bối của ngươi, lại muốn dựa vào 100 năm liền xoay chuyển càn khôn, từ nay về sau chuyển suy hướng thịnh. Đây không thể nghi ngờ là chuyện hoang đường. Tinh Lan, vi sư biết ngươi không cam lòng, nhưng đổi lại ngươi chỉ chấp trưởng thần cung 100 năm, thì có thể thay đổi được bao nhiêu chứ? Thần Quang đạo chủ bất đắc dĩ thở dài. Sư tôn, có dám đánh cược một lần hay không? Tinh Lan thần nữ nhìn Thần Quang đạo chủ, ngữ khí khiêu khích, thần sắc trong đôi mắt ngôi sao lại vô cùng kiên định, chỉ là chức cung chủ bách niên mà thôi, chẳng lẽ sư tôn còn sợ ta đoạt danh tiếng của ngài? Ha ha, Thần Quang đạo chủ tức đến bật cười, thôi được. Vi sư hiểu rõ, nếu yêu cầu này không thể thỏa mãn ngươi, ngươi cũng sẽ không thật sự cam tâm. Nếu ngươi đã muốn cược, vi sư cũng muốn đánh cược với ngươi một phen. Ánh mắt Tinh Lan thần nữ sáng lên, lập tức thừa thắng xông lên, nếu ta có thể làm được, về sau thần cung phát triển như thế nào cũng phải nghe theo ta. Được, Thần Quang đạo chủ cũng bị kích ra vài phần hỏa khí. Đồ Nhi bảo bối nhà mình, thật sự là quá ngây thơ, chưa thật sự nếm qua đau khổ, có chút không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, vậy để cho thế giới tàn khốc này cho nàng hảo hảo lên một bài học. Sắc mặt hắn lạnh lùng, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng cứng rắn, nếu ngươi có thể làm được, sau này từ thay này phải loại bỏ. Ngươi chính là cung chủ vô cực thần cung thật sự. Nếu ngươi không làm được, nếu ta không làm được, ta cam tâm tình nguyện gả cho Minh Huy thần tử, thực hiện kế hoạch đường cong cứu thần cung. Tinh Lan thần nữ cũng hứa hẹn mạnh mẽ. Một lời đã định, tứ mã nan truy. Hai thầy trò mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm lẫn nhau, giống như là giết trâu đỏ mắt đối chọi gay gắt, hoàn toàn là một tư thế sợ đối phương đổi ý. Có lời đã nói trước, nếu ta muốn nắm quyền 100 năm, mọi chuyện lớn nhỏ trong thần cung này đều phải do ta làm chủ. Nếu một số trưởng lão không phục, đối với ta bằng mặt không bằng lòng, thì sẽ như thế nào? Nếu thật sự như vậy, cho dù ta thua cũng không cam lòng. Tinh Lan thần nữ nháy mắt, lại bắt đầu tăng điều kiện. Yêu cầu này rất hợp lý. Thần Quang đạo chủ hơi suy tư, cảm thấy không có vấn đề gì, liền vỗ bộ ngực đáp ứng, mọi việc đều có vi sư làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cứ việc buông tay đi làm, coi như phạm sai cũng không cần sợ, hết thảy đều có vi sư thay ngươi gánh lấy. Theo hắn thấy, chỉ là 100 năm thời gian thoáng cái liền trôi qua, đồ vật có thể thay đổi cuối cùng có hạn, mặc dù nha đầu Tinh Lan phạm sai lầm, tạo thành một chút tổn thất, đến lúc đó chờ hắn một lần nữa nắm quyền, tự nhiên có thể thay đổi càn khôn lần nữa. Đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần Tinh Lan nha đầu cam tâm tình nguyện gả cho Minh Huy chuẩn thần tử, đó là lợi ích to lớn đối với thần cung. Thần Quang đạo chủ càng nghĩ càng cảm thấy có lý, một bộ dáng sợ Tinh Lan thần nữ đổi ý, vội vàng ký kết khế ước với nàng, chuyển giao quyền lực tượng trưng vô cực thần ấn. Làm xong hết thảy, hắn lôi kéo Tinh Lan thần nữ, trịnh trọng nhắc nhở Tinh Lan, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng đà của vô cực thần cung. Muốn làm cái gì thì làm, chớ để lại tiếc nuối, buồn bã cả đời. Vi sư sẽ thông báo cho trên dưới thần cung các đơn vị. Tuy nói thần quang đạo chủ không ôm hy vọng gì đối với chuyện này, nhưng trong lòng hắn khó tránh khỏi vẫn tồn tại một tia chờ mong, vạn nhất thì sao? Ngộ nhỡ đồ nhi bảo bối thật sự là kỳ tài ngút trời, xuất hiện kỳ tích thì sao? Sư tôn yên tâm, hai tay Tinh Lan thần nữ nâng vô cực thần ấn, thần sắc vô cùng trịnh trọng, trong ánh mắt xẹt qua một tia cuồng nhiệt và quyết tuyệt, thần cung ở trong tay ta, nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần quang đạo chủ âm thầm gật đầu, có chí khí, chỉ là đồ nhi à, mộng tưởng tuy tốt, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Chỉ hy vọng tương lai khi thất bại, người có thể tiếp nhận được hiện thực, sẽ không bị đả kích quá tàn nhẫn chứ. Nhưng mà thần quang đạo chủ hoàn toàn không ngờ là, cũng không lâu lắm, vô cực thần cung đã thật sự phiên thiên phúc địa. Tinh Lan thần nữ thay thế thần quang đạo chủ chấp trưởng vô cực thần cung, đây không thể nghi ngờ là một tin tức long trời lở đất. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ thần cung và vô cực thành. Bất quá, vượt qua kinh ngạc ban đầu, mọi người trong hệ thống vô cực thần cung cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, vui vẻ tiếp nhận biến hóa này. Tinh Lan thần nữ vốn là người nối nghiệp thần cung, lấy tình trạng kinh tế trước mắt của thần cung cũng không có khả năng đi bồi dưỡng chuẩn thần nữ thứ hai, có thể nói tương lai thần cung nhất định phải giao cho nàng. Tương lai còn chỉ vào nàng có thể có tiền đồ lớn. Bây giờ nàng chẳng qua chỉ là chấp trưởng thần cung trước, coi như là ma luyện một chút. Tình huống tương tự trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Duy nhất hơi khác biệt chính là, hiện tại Tinh Lan tuổi còn quá nhỏ, vẻn vẹn chỉ 4-5 ngàn tuổi mà thôi. Hơn nữa, lần này chấp trưởng chu kỳ bất quá trăm năm, chút thời gian này đừng nói là đối với đại lão cấp bậc hỗn nguyên cảnh, cho dù là đối với Tinh Lan thần nữ đại la cảnh mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cho dù Tinh Lan không cẩn thận phạm sai lầm, sau đó xoay chuyển cũng không khó. Không ít trưởng lão và chấp sự bên trong thần cung, thậm chí đều đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu Tinh Lan có ý nghĩ cùng kế hoạch, liền tận lực đi hiệp trợ nàng, thỏa mãn nàng, tuyệt không bao giờ từ chối. Ngay khi các trưởng lão trong thần cung rối rít hỗn loạn, đều có tâm tư. Một trong những khách viện của vô cực thần cung Quan Triều Uyển, cũng không khác Lộc Minh Uyển mà Vương Thủ Chiết ở tạm, Quan Triều Uyển cũng là một viện tử phi thường tốt trong vô cực thần cung. Chỉ bất quá, cùng linh thực khắp nơi, linh khê vần quanh, có cửu sắc tiên lộc thong thả dạo trong đó, một phái điển viên phong tình Lộc Minh Uyển so sánh, cảnh trí bên trong Quan Triều Uyển thiếu đi mấy phần nhã ước đường kính thông u, càng tăng thêm một vòng khí thế bàng bạc cùng đại khí. Kiến trúc bên trong uyển vô cùng đặc sắc, chúng không chỉ tương đối cao, hơn nữa gần như trên đỉnh mỗi một tòa kiến trúc đều kiến tạo lộ đài hoặc hoa viên trên không trung. Những lộ đài hoặc là hoa viên trên không đều có tầm nhìn tương đối tốt, sau khi hoàng hôn buông xuống, đứng ở trong những lộ đài cùng với hoa viên trên không trung, có thể phi thường rõ ràng thưởng thức thiên hà rực rỡ trên đỉnh đầu. Mỗi thời điểm mỗi mùa giao nhau, năng lượng bôn đằng trong thiên hà sẽ hình thành triều tịch, ở trong bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ, ánh sáng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Quan Triều Uyển cũng vì vậy mà có cái tên này, mà trong Quan Triều Uyển này, chính là bảo hồ của trưởng lão thần bảo điện. Bây giờ vô cực thần cung cầu cạnh trưởng lão bảo hồ, đương nhiên cung cấp chiêu đãi tốt nhất cho hắn. Bảo hồ trưởng lão ở trong Quan Triều Uyển tòa lầu nhỏ kia, cũng là tòa lầu tốt nhất trong toàn bộ Quan Triều Uyển, không chỉ có khu vực có linh khí dồi dào nhất, đồng thời cũng là nơi quan triều tốt nhất. Giờ phút này, hoa viên trên đỉnh tòa nhà nhỏ, bảo hồ trưởng lão cùng Tinh Lan thần nữ đang ngồi đối diện uống trà, vừa nói chuyện phiếm, vừa thưởng thức thiên hà mênh mông cuồn cuộn vắt ngang bầu trời. Trong thiên hà, năng lượng thủy triều dâng trào nở rộ quang huy sáng lạn, từ bên dưới nhìn lên, tựa như một mảnh hào quang màu ngọc bao phủ thiên địa, đẹp không sao tả xiết. Chúc mừng thần nữ điện hạ, bảo hồ trưởng lão hiển nhiên cũng đã nghe nói tin tức Tinh Lan thần nữ thay thế thần quang đạo chủ thay thế thần cung, trên khuôn mặt phúc hậu mang theo nụ cười nhiệt tình, thái độ đối đãi với Tinh Lan thần nữ cũng thập phần khách khí, tuổi còn trẻ như vậy đã thay mặt chấp trưởng vô cực thần cung, xem ra tiền đồ vô lượng, vô lượng. Ai áp lực của đại cung chủ ta rất lớn a. Tinh Lan thần nữ uống trà, không ngừng than thở, lần này đến đây, vẫn là muốn thỉnh thần bảo điện tài nhiều bảo vật, ủng hộ nhiều hơn a. Dễ nói, nếu như thần nữ điện hạ có ý nghĩ gì ưu tú, thần bảo điện chúng ta tự sẽ dốc sức tương trợ. Bảo hồ trưởng lão tươi cười, thuận miệng vẽ ra cái bánh nướng lớn. Hắn đã nói rồi, ý tưởng ưu tú, về phần ưu tú cái gì, còn không phải do bảo hồ tử hắn định đoạt sao. Ví dụ như, nếu như nàng muốn mượn cơ hội này để kéo dài thời gian trả lại tạo hóa thần đan, vậy thì cho nàng chút mặt mũi, kéo dài đến 100 năm sau mới tính. Hắn cũng là nghe nói cá cược kia, tựa hồ đối với Minh Huy thần tử có chút có lợi. Chính là trăm năm, trong nháy mắt mà thôi, xã hội tiên giới tàn khốc, sẽ dạy nàng cái gì gọi là hiện thực. Ta có đầy bụng kế hoạch phải thực hiện, nhưng ta thiếu tiền. Tinh Lan thần nữ ăn ngay nói thật, trực tiếp như vậy sao? Bảo Hồ trưởng lão biểu tình ngưng lại, ngay lập tức như vô sự cười ha ha lên, thần nữ điện hạ không ngại nói thử xem bản trưởng lão có thể thỏa mãn hay không. Có điều, đã nói trước rồi, mượn có cần thế chấp. Lời của hắn còn chưa nói hết, Tinh Lan thần nữ cũng đã vung tay lên, phanh một tiếng vỗ vào trên bàn. Trưởng lão Bảo Hồ bị chấn động đến giật mình một cái, lời đến bên miệng cũng lập tức kẹt lại. Khó khăn lắm hắn mới tỉnh táo lại được, đang định hỏi thì thấy Tinh Lan thần nữ đã tách bàn tay ra. Trên mặt bàn, nhiều ra một chồng khế đất thật dày. Toàn bộ điệp đất khế này hiện ra lưu quang màu vàng, có một cỗ thần vận đặc thù từ trong đó nở rộ ra, nhìn phẩm chất cực kỳ không tầm thường. Đây là giấy khế ước dùng 17 cấp thần thực luyện thành, có thể trải qua trăm vạn năm, thậm chí là ngàn vạn năm bất hủ. Đây là giấy khế đất chuyên dụng cho linh mạch cửu phẩm. Cảnh tượng như vậy khiến con người của Bảo Hồ trưởng lão hơi co lại, lời đến bên miệng lại bị kẹt lại lần nữa, không biết Tinh Lan thần nữ đang phát điên cái gì. Khi sư tôn ta kế vị, thần cung còn lại 37 linh mạch cửu phẩm. 10 vạn năm sau, 6 con đã hoàn toàn mất đi. Bây giờ chỉ còn lại 31 con, trong đó lại có 8 cửu phẩm linh mạch, đã coi như làm vật thế chấp cho quý thần bảo điện. Bây giờ trong tay chúng ta chỉ còn lại 23 linh mạch cửu phẩm. Tinh Lan thần nữ nói từng câu từng chữ, cái này, mí mắt của Bảo Hồ trưởng lão run lên, vội vàng biện giải, tuy nói như thế, nhưng đây chẳng qua là hành vi thương nghiệp thuần túy. Thần nữ điện hạ không phải là vừa chấp trưởng thần cung, liền chuẩn bị lật món nợ cũ chứ? Không, ánh mắt Tinh Lan thần nữ quyết tuyệt mà bình tĩnh, thanh âm lại leng keng hữu lực, còn lại 23 cái cửu phẩm linh mạch, ta tất cả đều thế chấp, hướng quý điện vay mượn 6.900 khối hỗn độn linh thạch. Cái gì, toàn bộ thế chấp? Trưởng lão Bảo Hồ bị dọa đến giật mình một cái, trực tiếp đứng lên, một đôi mắt nhỏ đen nhánh cũng trợn tròn, biểu lộ tràn đầy cảm giác vui mừng. Bất quá giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không quan tâm tới biểu lộ quản lý. Tâm tình của hắn bây giờ, giống như là bị người xối một chậu dầu nóng vào đầu, lại giống như ngực bị người đạp một cước, trong lòng tê dại dại, vừa khiếp sợ vừa không dám tin, càng có loại cảm giác không chân thực như rơi vào trong mộng. Nghe nói thần quang thay mặt cung chủ là đại cung chủ bại gia nhất vô cực thần cung từ trước tới nay, động một chút lại bán gia sản, tâm niệm vừa chuyển liền muốn thế chấp vay mượn. Nhưng so với hành vi của Tinh Lan thần nữ bây giờ, thần quang đạo chủ tính là cái rắm. Lúc này mới chấp trưởng thần cung một tháng, Tinh Lan thần nữ đây là chuẩn bị nhất cử lấy danh hiệu đệ nhất bại gia cung chủ. Chương 50, thủ chiết diệu kế trợ giúp thần nữ. Bảo Hồ trưởng lão, cuộc làm ăn này ngươi rốt cuộc có làm hay không? Tinh Lan thần nữ đợi một lát, thấy Bảo Hồ trưởng lão vẫn là bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, nếu như ngươi không làm chủ được, ta liền đi tìm người khác. Làm thì làm, Bảo Hồ trưởng lão giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng điên cuồng gật đầu, sợ bỏ lỡ một vụ làm ăn lớn như vậy. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn có vài phần nghi ngờ, nhịn không được lần nữa xác nhận với nàng, thần nữ điện hạ thật sự xác định, 23 linh mạch cửu phẩm thế chấp 6.900 hỗn độn linh thạch. Loại thế chấp vay lãi suất này đều có quy định. Ngược lại không cần cố ý nhấn mạnh, nhưng một lần thế chấp nhiều cửu phẩm linh mạch như vậy, hắn sống mấy vạn năm vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhà đầu này thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nhưng đừng có đợi lát nữa lại hối hận không muốn thế chấp. Ta xác định, Tinh Lan thần nữ kiên định, ta có một kế hoạch lớn phải thực thi, thiếu một số tiền lớn. Nhắc tới việc này, trong đôi mắt sáng lấp lánh của nàng xẹt qua một tia nóng bỏng, vẻ mặt hưng phấn như chúng ta, khó có thể kiềm chế. Được, nếu thần nữ điện hạ đã quyết định chủ ý, vậy ta đây tự nhiên phụng bồi đến cùng. Trưởng lão Bảo Hồ cũng hưng phấn hẳn lên, nghe ra Tinh Lan thần nữ có dã tâm rất lớn a. Bất quá dã tâm càng lớn, Bảo Hồ trưởng lão hắn càng hưng phấn. Nếu nàng thành, vậy linh thạch hỗn độn sinh ra trong quá trình vay mượn, đó là một khoản tiền lời lớn. Nếu như nàng không thành, làm vật thế chấp cửu phẩm linh mạch tùy tiện bán, có thể kiếm được một số lớn. Khoảnh khắc này, thần bảo điện đều thắng đến tê dại. Mà Bảo Hồ trưởng lão hắn bằng vào công tích này, không những có thể thu hoạch được đại lượng công hiệu, địa vị trong thần bảo điện cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vấn đề nhỏ duy nhất là số tiền vay mượn hơi lớn, đã vượt xa phạm chủ quyền hạn của hắn. Nhưng vậy thì sao, dù sao thì biện pháp cũng khó khăn hơn nhiều, thật sự không còn cách nào khác, làm trái quy tắc một chút cũng không phải là không được. Một vụ mua bán lớn kiếm lời không lỗ như thế, cho dù trên thao tác của hắn có chỗ nào đó không quá quy phạm, tổng điện chủ hơn phân nửa cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thần nữ điện hạ có mang ấn giám không? Bảo Hồ trưởng lão càng nghĩ càng hưng phấn, nếu có thể, chúng ta có thể ký khế ước cho vay tiền ngay tại chỗ. Hiện tại hắn ta đã sợ hai điểm, sợ thần quang đạo chủ đột nhiên giết tới, liều mạng ngăn cản hành động của Tinh Lan thần nữ. Hai, sợ Tinh Lan thần nữ đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh, không chuẩn bị phá ra. Bởi vậy để tránh đêm dài lắm mộng, phải rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời gian ký khí ước, đem hành động phá sản của Tinh Lan thần nữ thực hiện. Ký, Tinh Lan thần nữ xuất ra vô cực thần ấn, chiến khí trùng thiên vỗ lên trên bàn. Bảo Hồ trưởng lão nở nụ cười, hắn vội vàng lấy ra khế ước thần bảo điện, dựa theo điều kiện của Tinh Lan thần nữ, sửa đổi một chút, liền dẫn đầu đóng ấn ký của hắn, cũng để lại thần hồn lạc ấn. Đương nhiên, để phòng vạn nhất, trước đó hắn kiểm tra nghiêm ngặt 23 tấm khế đất linh mạch cửu phẩm một chút, không có bất cứ vấn đề gì. Tinh Lan thần nữ cũng không nói hai lời, nhanh chóng dùng vô cực thần ấn đóng dấu, lưu lại dấu ấn thần hồn. Khế ước hoàn thành, Bảo Hồ trưởng lão duỗi tay ra, nhanh như chớp thu hồi 23 tờ khế đất kia, một tư thế sợ Tinh Lan thần nữ hối hận. Cất kỹ xong, hắn mới lấy ra một sấp hỗn độn linh thạch phiếu giao cho Tinh Lan thần nữ. Đây là linh thạch phiếu do thần bảo điện ban phát, và khế đất đều là dùng giấy đặc thù chế tác mà thành, có được ngụy tiêu đặc thù. Dựa vào tấm vé này, Tinh Lan thần nữ có thể lấy ra hỗn độn linh thạch ở bất kỳ phân điện nào của thần bảo điện hoặc trực tiếp dùng linh thạch phiếu để tiêu phí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.